Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Chunibyo. Chuyện này là mỗi cá nhân đều sẽ kinh nghiệm. Một tuần lễ, vừa lúc là thẻ đến một chút bên trên. Loại tình huống này, cho dù là nàng lại thế nào không nguyện ý cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Loại hoạt động này là chúng ta không cần gánh vác bất kỳ phí tổn. Chỉ dùng mang há miệng cái chủng loại kia sao? Nhìn qua lúc này lộ ra nụ cười ấm áp Aki Tomoya, Gabriel không khỏi có chút bất đắc dĩ nói ra. Đương nhiên, lần này chỉ dùng mang theo miệng liền tốt. Chúng ta xã đoàn tiền bạc dồi dào trình độ tất cả mọi người là biết đến. Vậy chúng ta liền cố hết sức đáp ứng đi. Nhìn qua Aki Tomoya, sau một lát, Gabriel không khỏi xoắn suýt nói ra. Dễ dàng như vậy đáp ứng. Nguyên bản Aki Tomoya còn chuẩn bị đang dẫn dụ một cái đâu. Nếu như Gabriel không đi, ít nhất phải dẫn dụ một cái nhỏ ngu ngốc Satania. Nhưng là không nghĩ tới, Gabriel sẽ trực tiếp đáp ứng. Mà thôi, Nasume đối với các nàng bốn người hiểu rõ trình độ tới nói. Chỉ cần Gabriel đáp ứng, những người khác liền có thể nói là ổn thỏa. À, thật hâm mộ, xã trưởng, nhất định phải mang lễ vật trở về a. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Akagi Sena không khỏi có chút hâm mộ nói ra. Đương nhiên, bất quá các người đã không đi Kumamoto huyện nơi đó, chuyên tâm chuẩn bị khảo thí lời nói. Như vậy đang thi xong sau, cũng có thể đi nơi này tham dự xã đoàn hoạt động. Chúng ta nơi này trước mắt là tại làm Gao Game, nơi này hiện tại là tại chế tác PC quả nhiên trò chơi. Các người cần phải đối với cái này càng thêm cảm thấy hứng thú đi. Trong nháy mắt, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, hai người thần sắc không khỏi biến thành sáng ngời lên. Dù sao hoàn toàn chính xác, hai người bọn họ so sánh tại Gao Game đích thật là càng thêm ưa thích PC trò chơi. Đúng rồi Akagi, ta nhớ được ngươi cùng Kuroneko là học chung lớp đi. Kuroneko, ai vậy? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Akagi Sena không khỏi mở miệng hỏi. Chính là nàng a. Nghe được Akagi Sena lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chỉ Kuroneko nói ra. Có lẽ là bởi vì lúc này Kusaka Kyoko không ở. Đối với Aki Tomoya loại này không tính là người xa lạ, nhưng lại cũng là có chút xa lạ người, Kuroneko vẫn sẽ có chút cảnh giới. Bình thường chỉ là dựa theo Aki Tomoya nói đi làm, cũng không thường xuyên nói chuyện. Nàng không phải Goko Ruri đồng học sao? Ta cùng nàng đích thật là học chung lớp a. Bất quá vì cái gì xã trưởng ngươi bất kể nàng gọi là Kuroneko a? Akagi Sena không khỏi hiếu kỳ nói. Bởi vì nàng nickname gọi là Đọa Thiên Sứ Kuroneko a. Aki Tomoya rất bình tĩnh nói. Chuyện này, xã trưởng đại nhân là thế nào biết đến đâu? Ngay tại duy trì trầm mặc, Kuroneko bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Nhìn xem lúc này ngẩng đầu chăm chú nhìn chính mình Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi cảm giác thân thể của mình có chút cứng ngắc. Chuyện này Kuroneko thế nhưng là từ trước đến nay đều không có nói qua. Mà mấy ngày nay xã đoàn hoạt động nghiêm ngặt nói đến, Kuroneko cùng Akagi Sena chỉ tham gia qua một lần mà thôi. Theo lý mà nói, Aki Tomoya thân hô Kuroneko hẳn là Goko đồng học mới đúng. Không nên bảo nàng Kuroneko. Càng thêm sẽ không nói ra nàng nickname là Đọa Thiên Sứ Kuroneko chuyện này. Đừng nói là Kusaka tên kia nói cho ngươi a. Mấy ngày nay ngươi cùng hắn tiếp xúc cũng chỉ có hai lần đi. Nếu như chỉ là vẻn vẹn xưng hô ta là Kuroneko, điểm này ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng là biết ta nickname là Đọa Thiên Sứ Kuroneko, điểm này ta có chút không rõ ràng cho lắm đâu. Xã trưởng tiên sinh có thể nói một chút không? nhìn qua lúc này bỗng nhiên liền biến thành hùng hổ dọa người Kuroneko. Aki Tomoya thần sắc không khỏi một bên. Nếu là bộ dạng này, cái kia có một số việc ta liền không thể không nói. Đọa thiên sứ Kuroneko a, ta chính là trong truyền thuyết Dark Master, là ngươi cùng một chỗ đối kháng thế giới chi ác Dark Reunion chiến hữu. Con mắt của ta đã nhìn ra trên người ngươi không đồng dạng. Ân, lúc này Aki Tomoya chuẩn bị dùng bên trong nhị manh hỗn qua quan. Nếu như là những người khác lời nói, như vậy có lẽ hiệu quả sẽ thấp một chút. Nhưng là đối mặt với Kuroneko, chuyện này vẫn là lên một tia tác dụng. Hừ, thật đúng là mềm yếu đâu. Dark Master, chỉ là Dark Reunion cũng đã để ngươi luống cuống tay chân sao? Địch nhân của ta thế nhưng là phái nam ngồi tại Bắc Mỹ Bảy Vương. Nhưng không có công phu đi viện trợ ngươi. Nhìn qua Aki Tomoya, Kuroneko không khỏi đưa tay để ở trước ngực, sau đó làm ra một cái phòng ngự động tác. Cười lớn mở miệng nói ra, xem ra hắc ám lực lượng đã không ngừng lớn mạnh, chúng ta cần đồng minh mới. Gia hỏa này, ta xem ra cũng không tệ. Cho nên tại ta đi thảo phạt Dark Reunion thời điểm, ngươi muốn đưa nàng phát triển thành bạn bè, phát huy ra trong cơ thể nàng tiềm chất, trở thành chúng ta đối kháng tà ác nền tảng. Aki Tomoya chỉ vào lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức tựa như là nhìn hai cái Chunibyo biểu diễn. Akagi Sena nói ra, hừ, mặc dù ẩn chứa ma lực rất ít, nhưng lại cũng là có thể mà đối kháng tà ác lực lượng. Như vậy ta liền cố hết sức nhận lấy nàng đi. Trong nháy mắt, Kuroneko thần sắc không khỏi biến thành hưng phấn. Theo sau tại Aki Tomoya ra hiệu phía dưới, Eriri cố nén muốn bật cười dáng vẻ đem Kuroneko đưa ra ngoài. Tất cả mọi người là một cái xã đoàn, các ngươi lại là học chung lớp, phải chú ý một cái quan hệ của hai người. Kuroneko xét ra rất quái gở, ngươi cũng thế, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Nhìn qua Akagi Sena, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra, trở thành nàng cái gọi là ma pháp sứ giả sao? Akagi Sena có chút ghét bỏ nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Nói thật ra, nàng thật sự không nghĩ tới Aki Tomoya sẽ là một cái Chunibyo. Khụ khụ khụ, chúng ta xã đoàn trọng yếu nhất chính là hữu nghị, theo sau mới là trò chơi. Cho nên, mọi người quan hệ có thể cùng hòa thuận một điểm. Đã vừa mới cùng Kuroneko bàn giao, bây giờ đang ở cùng ngươi thông báo một chút đi. Lần này chúng ta rời đi về sau các ngươi xã đoàn, nhiệm vụ chính là trở thành bằng hữu. Nhìn lúc này Aki Tomoya thần tình nghiêm túc, Akagi Sena không khỏi có chút bất đắc dĩ bĩu môi nói ra. Cũng là không phải là không thể được. Bất quá đã xã trưởng ngươi có dáng vẻ như vậy ý nghĩ, như vậy ta có thể hay không nói một cái yêu cầu a? Nói một chút. Aki Tomoya không khỏi tò mò hỏi, trong xã đoàn bên cạnh chỉ có xã trưởng ngươi một người nam có chút để cho ta cảm giác không an. Toàn, có thể hay không tại chiêu mộ ít nhất một người nam a? Nhìn qua Aki Tomoya, Akagi Sena không khỏi mở miệng nói ra, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, trong xã đoàn còn có một người nam, ta cho ngươi lưu địa chỉ cùng điện thoại chính là người kia. Nhìn xem lúc này Akagi Sena bộ dáng, Aki Tomoya bỗng nhiên dùng mình một cái, cô em gái này năng lực 10 phần thích hợp Aki Tomoya xã đoàn. Nhưng là đồng dạng, nàng cũng có được không muốn người biết một mặt, nàng là một cái hủ nữ, mà lại là cái ưa thích BL trò chơi cùng vọng tưởng hủ nữ. Đối với BL có dị thường yêu quý, tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là làm ra quá trong trò chơi thiết kế. Phục sinh nước suối loạn, giao sự kiện kịch bản, hơn nữa còn là lấy xã viên làm nguyên mẫu thiết kế ra được. Chính mình hẳn là sẽ không trở thành nàng trò chơi thiết kế đối tượng đi. Dù sao mình nhưng không có vạch trần ra nàng là hủ nữ sự tình, nàng hẳn là sẽ không cam chịu đi. Nhìn qua lúc này thần sắc tựa hồ bắt đầu hưng phấn lên Akagi Sena. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác chính mình đằng sau là lạ. Có loại muộn cúp khó giữ được cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?